Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106. Lầu nhỏ mưa xuân. Lạc Tử Vô Hối. Giết giết giết. Hạ Cực nhìn nhìn mình trong đen trước chủ yếu công pháp trạng thái. Quỳ Hoa Bảo Điển, tầng thứ 13, Tú Hoa Kết Giới, Cửu Dương Chân Thể, tầng thứ 12, Dung Hợp Thiên Hỏa, Kim Cương Thân Thể, Cự Linh Huyền Giám, Ngũ Phẩm Huyền Công, tầng thứ 12, Quái Lực 20 Tấn Trường Sinh Quyết, Ngũ Phẩm Huyền Công, tầng thứ 9, Chân Khí Cuồn Cuộn Không Ngừng, Chữa Trị Thương Thế Năng Lực Cực Cường Huyền Nguyên 72 Phù Thế, Tứ Phẩm Huyền Công, tầng thứ 13, Phù Lục 9.333 ngoại trừ Trường Sinh Quyết bên ngoài. Bản thân mỗi một cái công pháp đều đối ứng một cái thân phận. Theo thứ tự là Diêm La Thiên Tử, Ma Tăng, Nghiêu Đầu, Mã Diện, đối ứng thế lực theo thứ tự là Dưới Đất Thích Khách, Phật Môn Mật Tông, Lý Gia, Đạo Môn. Ngoài ra còn có lấy vụn vặt lẻ tẻ tu luyện tới đại viên mãn mấy trăm môn công pháp, nhưng đều là không lại đáng giá hắn từng cái lệ dơ. Những công pháp này nếu như hỗn hợp sử dụng, trừ phi bảo đảm đối phương chết đi, nếu không liền có bại lộ hiểm nghi. Chỉ là giờ phút này, Trúc Long, ngươi đã đến sao? Ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ là nếu như ngươi hiện tại liền tới, vậy cũng quá để ta coi thường. Dù sao đêm còn rất dài, thời gian còn rất dài. Hắn trước mắt hiện ra Hạ Ninh sắc mặt trắng bệch, suy yếu nằm ở trên giường bộ dáng. Hiện ra trong rừng rậm, những người kia nói xong yêu phi loạn quốc, hồng nhan họa thủy, thần sắc hắn càng phát ra ôn hòa, cất giấu kinh khủng sát cơ. Lúc này Vương Ngạo đi qua tới, cười nói, Hạ huynh, hôm nay ngươi biểu hiện không được tốt lắm sao, đem Vương cô nương đều tức bỏ đi, hắn không có học được đồ vật, có chút khó chịu. Hạ Cực nhún nhún vai nói, nàng muốn ta cưới nàng, ngươi cảm thấy ta là vì một cái cây liền từ bỏ toàn bộ rừng rậm ngươi sao? Ba người liều mạng lắc đầu, Hạ Cực cười ha ha lên. Chính cười thời điểm, một đạo đột ngột lăng lệ đao quang tê liệt cửa sổ bên trên giày giấy dầu. Xoẹt, mưa xuân, gió lạnh, theo xé vải chói tay âm thanh xông vào. Kia là một thanh phá mở không khí đao. Cái này một đao như phá lãng phá gió, thẳng hướng khoảng cách cửa sổ gần nhất Hạ Cực chém tới. Hạ Cực ngây ngẩn cả người, hắn vốn là nên sửng sốt. Nhưng Vương Ngạo không có, hắn tốc độ phản ứng thật nhanh, hầu như ở kia nhọn vang lên chớp mắt, hắn một cước đã đạp ra ngoài, đạp ở Hạ Cực chỗ ngồi bên trên, chỗ ngồi bay ngược, đồng thời, hắn nắm đấm một chương một nắm ở giữa, thiết quyền bộ đã xuất hiện ở nắm đấm bên trên, oanh, một quyền thiên âm quyền, trực tiếp đánh phía cái kia đao. Thôi Giác cùng Vương Ngạo ăn ý cực cường. Vương Ngạo ra quyền chớp mắt, hắn đã bắt đầu về sau di động, hai tay giương lên, trong cửa tay áo chính là trượt ra ám khí, gẹp ở hai tay ở giữa. Hai tay trương mở, trong nháy mắt, kỳ dị khí chàng chính là trống ra. Diệp Đằng vờn quanh ở một bên, tay cầm bên hông nhuyễn kiếm, ánh mắt tứ phương. Xem như thủ hộ vị này hành động bất tiện ám khí cao thủ. Ba người, thiết tam giác, cửa sổ phá mở, một tên áo xám thích khách vọt lên vào đây. Hắn thực lực rất mạnh, Vương Ngạo xem như tuổi trẻ bên trong cường già, lại cũng chỉ có thể cùng hắn đao liều thành thế hòa. Nháy mắt sau đó, vô số cửa sổ phá mở, bên trái, phía bên phải, trước bên cạnh. Sau bên cạnh, cửa sổ mái nhà, đại môn, cái này Lạc Thủy bên ngoài tiểu trấn bên trên khách sạn hình như thoát hơi quan tài. Vô số hàn quang, mưa xuân đều rót vào. Rất nhanh, vang lên một vị nào đó thế gia đệ tử kêu rên gào thảm thanh âm. A hát, a hát, a hát, từ đâu tới sát thủ? Đều dừng tay, các người biết chúng ta là ai sao? Cứu mạng, đủ loại thanh âm tiếng vang lên, ồn ào không gì sánh được. Tiếng ồn ào bên trong tràn đầy sợ hãi, mà lại chỗ xa, đang nghỉ ngơi bọn hộ vệ cũng phát hiện cái này chỗ động tĩnh. Bọn hắn nhanh chóng lướt tới, chỉ có điều thánh hội sát thủ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lấy ám đối với Minh, trực tiếp chém giết không ít vội vội vàng vàng hộ vệ. Thừa xuống tức thì ở ngõ hẻm đạo ngoại liều giết lên. Mưa xuân như đang gầm thét. Hạ Cực Thần sắc bối rối, hình như hoảng hốt chạy bừa, mới đi lên phía trước mấy bước, chính là bị Vương Thất Thất kéo lại. Vị này bách hoa bảng xếp hạng thứ 7 mỹ nhân trường kiếm hoành tại thân phía trước. Đi theo ta, Hạ Cực không quên hít sâu một ngụm, tham lam nói một tiếng, thật là thơm. Vương Thất Thất nhíu nhíu mày, đều lúc nào, những người này rất mạnh. Bọn hắn tựa hồ hoàn toàn biết chúng ta là ai, chính là ôm giết người tới, kẻ tới không thiện, kẻ thiện không tới, đàm phán là vô dụng, chúng ta tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn lên. Đúng lúc này, chỗ xa tiếng vang lên một tiếng điên cuồng mà kêu thảm, máu tươi bên trong, ánh nến bên trong, một thanh trường kiếm đâm thẳng mà tới, thoáng qua đã nhanh chóng tới gần. Vương Thất Thất dùng sức đẩy một thanh Hạ Cực đi, chính nàng tức thì giơ kiếm sử dụng ra một thức kiếm chiêu. Quát một tiếng, nghênh đón tiếp lấy, nhưng trường kiếm kia không chút nào không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Vương Thất Thất kiếm chiêu còn không thành hình, liền đã bị đối diện kiếm tê liệt. Đó là một loại từ đầu tới cuối liền hoàn toàn bị nghiền ép lấy phá chiêu. Nàng thở dài một tiếng, nhắm mắt chờ chết, nghiêng đầu nhìn một nhãn vậy mình bảo vệ thiếu niên. Cái kia tiểu bạch kiểm đang hướng cửa bậc thang chạy trối chết. Thần sắc bối rối, Vương Thất Thất thở phào một cái. Muốn đã chết rồi sao? Sinh tại nhà quyền quý, chưa chắc là hạnh phúc. Nếu như không chết, cái kia sau liền muốn cùng cái này đồ nhu nhược cùng qua một đời. Giải thoát cũng tốt, nhưng ngay lúc này, một cỗ huyền diệu khí chàng sinh ra. Siêu siêu siêu, mưa xuân như lông châu, như thêu hoa, trăm ngàn, ngàn vạn, hình như như nước chảy, từ tất cả phá vỡ lỗ thủng bên trong chui vào đây, lại chảy ra ngoài, bay đầy trời mưa, bày biện ra một loại ma huyễn cảm giác. Vương Thất Thất ngạc nhiên nhìn xem mưa xuân từ trước mắt người áo xám kia tay trái xuyên qua, tai phải chui ra, mà cái kia thanh mang theo tử vong đã đâm đến trước mặt mình kiếm chính là bất lực tiếp tục. Bịch một tiếng, rơi xuống đất bên trên, người áo xám kia cũng là ngã nhào xuống đất, một bãi máu tươi chậm rãi tràn đầy ra tới. Bành ngành, bành bành, liên tục không ngừng thân thể tiếng ngã xuống đất tiếng vang lên. Kia là một bộ lại một bộ thi thể. Đều là sát thủ thi thể. Vương Thất Thất chấn kinh. Tất cả thế gia công tử tiểu thư như bắt được cứu mạng rơm rạ. Là ai? Lần này hộ vệ bên trong sao khả năng có loại tầng thứ này cao thủ? Không, cẩn thận nghĩ một chút, nàng căn bản chưa thấy qua loại này cấp bậc cao thủ. Tiểu trấn lúc này ánh lửa hướng ngày, hừng hực quang minh bên trong. Vương Thất Thất đột nhiên cảm giác được cửa sổ mái nhà lỗ thủng đứng đấy một người. Xám màu vàng trường bào, như điện thờ bên trên diêm la mặt nạ, chính quan sát ốc xá bên trong mọi thứ. Một mình hắn đứng đấy, cô độc không gì sánh được. Hai tay bàn tay hướng bên trên, hình như là ước lượng lấy cái này chọc thế chìm nổi. Mà mưa xuân như tơ như thêu hoa như mũi tên. Sát khí, sát cơ, sát ý bị hoàn mỹ diễn lại. Vương Thất Thất trong lúc nhất thời xem ngây người. Mà lúc này, nóc nhà cái kia mang theo diêm la thiên tử mặt nạ người mở miệng. Thanh âm thâm trầm, âm lượng lại lớn đến có thể để cái này xứ sở có thế gia công tử đều có thể nghe được. Thánh hội người, cho rằng che mặt ta liền không quen biết các ngươi rồi sao? Trúc Long tới chứ? Tới, có chút sổ sách, ta cần phải một bút cùng ngươi được rồi. Đơn giản một câu, để tất cả thế gia công tử hiểu rõ địch nhân là ai. Sau này, thánh hội lại cần đối mặt rất nhiều địch nhân. Siêu, hắn nói chuyện thời điểm, một đạo lại một đạo bóng xám hướng hắn phóng đi. Đao quang ở trong ngọn lửa tràn ngập hàn ý, nhưng mưa xuân càng hàn, quanh người hắn phảng phất bao phủ vô tận thêu hoa kình khí. Phàm là tới gần hắn người, trong nháy mắt chính là bị kình khí mặc thể, thành rách dưới tổ ong vò vẽ. Bành, bành, một bộ lại một cỗ thi thể từ không rơi rụng, hoặc vào khách sạn mặt đất, hoặc là từ nóc nhà lăn rơi. Vương Thất Thất mắt trừng lớn, nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia thần bí xám kim nam tử. Mặc dù không có nói, nhưng mà trong mắt nàng tràn ngập ba chữ, rất đẹp trai. Lại nghiêng đầu xem một chút vị kia tiểu bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm hình như dọa đến ngồi ở thang lầu bên trên. Trốn ở trong âm u, khuôn mặt xem không rõ ràng, thân hình cũng xem không rõ ràng. Vương Thất Thất nhẫn không nổi lộ ra ghét bỏ chi sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.